Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, bằng thực lực độc thân. Dần dần, Huy Ca đi tới Lục Xanh phụ cận quầy hàng. Thu tô, Huy Ca tốt, đây là hiếu kính ngài. Lục Xanh lột chuỗi ông chủ vội vàng xuất ra một bao bạc vụn. Trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, gương mặt lại là đau đến tại run rẩy. Nhìn cái gì vậy? Huy Ca tiểu đệ bên trong. Tựa hồ có người đối với cái anh ánh mắt không hài lòng. Đối với cái anh nghiêm nghị quát. A Liệt, ngậm miệng, đừng gây chuyện. Huy Ca vội vàng quát. Sau đó đối cái anh nở nụ cười. Huynh đệ thật xin lỗi a. Hắn hôm nay có chút uống nhiều quá. Cười làm lành về sau. Huy Ca lần nữa mang theo mấy người hướng cái tiếp theo quầy hàng đi đến. Đại nhân, vì cái gì không cho ta xuất thủ? Cái anh có chút không hiểu hỏi. Chúng ta mới đến, tình huống như thế nào đều không có thăm dò rõ ràng, không dễ động thủ. Mà lại, tại Huyền Thiên Phủ nhiều lần như vậy càn quét phía dưới. Còn có người dọc theo đường thu phí bảo hộ. Cái này không hợp lý. Ngươi mới vừa nghe đến rồi sao? Bọn hắn nói là thu tô mà không phải phí bảo hộ. Hiển nhưng xưng hô thế này không phải tùy tiện nói lung tung. Thu phí bảo hộ có thể định nghĩa vì xã hội đen tính chất. Nhưng thu tô lại là hợp pháp thương nghiệp hành vi. Lục Xanh thấp giọng đối với cái anh giải thích nói. Nhưng ta thấy thế nào bọn hắn đều không phải cái gì hợp pháp thương nghiệp hành vi. Cho nên mới. Càng không cần đánh cỏ động rắn, đánh rắn liền muốn đánh bảy tấc, càng phải một kích chí mạng. Một bên khác, cái kia bị Huy Ca quát lớn A Liệt cũng có chút không cao hứng. Huy Ca, người vừa rồi không thấy được tên kia ánh mắt, mẹ nó, nói rõ lấy là đang gây hấn a. Người coi lão tử không thấy được. Huy Ca nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên. Nhưng tiểu tử ngươi phí công cùng ta hỗn lâu như vậy. Ra lẫn vào, trừ muốn đủ hung ác, đủ cứng bên ngoài, còn có một đôi tốt bảng hiệu. Người kia sắc mặt âm trầm, trong tay cầm kiếm, mặc dù không có biểu tình gì nhưng ta nhìn hắn liếc mắt đáy lòng liền run rẩy. Loại người này, hoặc là khách giang hồ cao thủ, hoặc là chính là ngoan nhân. Ngươi đừng cho rằng trong tay hắn kiếm là hù dọa người đồ chơi. Đó là thật có thể giết người. Đối với loại người này, có thể đừng trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Mà nếu là trêu chọc, nhất định muốn lập tức chơi chết nếu không. Hậu hoạn vô tận. Vâng, biết Huy Ca. Thu Tô, Huy Ca, đây là hiếu kính ngài. Một cái trung niên lão đầu run run rẩy rẩy đem tiền trong tay túi đẩy tới. Nhưng thời khắc này Huy Ca lại là sớm đã mất hồn mất vía. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm quầy hàng đằng sau. Cúi đầu làm lấy quả vặt cô gái trẻ tuổi. Nhắc tới cái cô gái trẻ tuổi cỡ nào xinh đẹp. Cái kia cũng chưa chắc. Nhưng là nữ tử này cho người cảm giác đầu tiên chính là thanh thuần. Thanh thuần phảng phất một mảnh bông tuyết, một kiện vừa mới nung ra hầm lò như đồ sứ. Huy Ca hoành hành đường đi nhiều năm như vậy, dạng gì lẳng lơ chưa ăn qua. Duy chỉ loại này thanh thuần đến phảng phất có thể bóp xuất thủy quả đào không có hưởng qua. Nha, người mới tới, nàng là ngươi khuê nữ. Không, không phải, đây là ta thân thích nhà hài tử. Huy Ca. Đây là hiếu kính ngài. Huy Ca tiếp nhận túi tiền, ước lượng một chút, đột nhiên vươn tay, đối với cô nương khuôn mặt sờ soạng. A, ba, rít lên một tiếng vang lên. Cô nương theo bản năng vung tay lên, cho Huy Ca một cái vang dội cái tát. Sát na ở giữa, toàn bộ đường đi triệt để yên tĩnh trở lại. Huy Ca kinh ngạc sờ lấy gương mặt của mình, có chút kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, hắn hoành hành lâu như vậy, còn có người dám trước mặt mọi người cho hắn cái tát. Nháy mắt, Huy Ca cảm giác uy nghiêm của mình bị trước nay chưa từng có khiêu khích. Nha, tiểu nương tử còn rất cay. Đã nhiều năm không người nào dám đụng ta một chút, càng đừng nói dám can đảm làm tổn thương ta một cái miệng rộng từ. A, Huy ca, thật xin lỗi, tiểu nhân cho ngươi nhận sai. Cho ngươi nhận sai, lão đầu dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Vân nương, nhanh, nhanh cho Huy ca xin lỗi. Cô nương cũng là bị dọa cho phát sợ, toàn thân kịch liệt run rẩy. Huy ca, đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật xin lỗi a. Muốn có lỗi với hữu dụng còn muốn Huyền Thiên Phủ làm cái gì? Người tát một cái miệng rộng tử, hoặc là người cho ta sờ mấy lần, hoặc là ta cho lão đầu tử này mấy nắm đấm thế nào. Nghe được cái này lời nói, cô nương càng là dọa đến toàn thân run rẩy, không nói lời nào. Đó chính là đáp ứng. Ha ha ha, tiểu đệ chung quanh lập tức ồn ào phá lên cười. Huy ca lần nữa vươn tay, tại cô nương trên mặt sờ soạng một cái, còn mặt mũi tràn đầy say mê, thật sự là lại trượt lại non. A, đột nhiên, Huy ca hét thảm một tiếng. Nguyên lai nữ tử không chịu nổi nhục nhã phẫn mà đối với Huy ca bàn tay cắn. Móa nó, gái điếm thối, ngươi muốn chết, đem nàng mang về cho ta. Cái anh, Lục Xanh thả ra trong tay Thăm Trúc thản nhiên nói. Dừng tay, cái anh nháy mắt đứng người lên. Nhưng cùng lúc đó, khác một thanh âm cơ hồ cùng cái anh đồng thời phát ra. Cái anh dừng lại thân hình, bởi vì tại đối diện đầu đường, một cái thân mặc Huyền Thiên vệ đội phục thanh niên nam tử sải bước đi tới. Nhìn thấy Huyền Thiên vệ ra mặt, cái anh mắt nhìn Lục Xanh, cuối cùng vẫn ngồi xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây không phải Tề Cầu a? Hôm nay ngươi ra đi tản bộ a? Thường Uy, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng a? Nào có a, ta không phải thu tô a? Làm sao, ta thu tô ngươi cũng muốn quản? Vị cô nương này, hắn mới có không có đối với ngươi vô lễ. Tề Tuần liền vội hỏi nói. Hắn, không có, không có, một chút hiểu nhầm, hiểu nhầm. Quỳ rạp xuống đất lão đầu vội vàng đứng lên đánh gãy lời của cô nương nói. Vừa rồi một chút hiểu nhầm. Không có việc gì, không có việc gì, thật không có. Bị Tề Tuần ánh mắt sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Cô nương yên lặng dưới mặt đất địa vị, cuối cùng dùng chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm nhẹ gật đầu. Hắn, không có đối với ta, vô lễ, Tề Cầu, nghe được rồi, đừng chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Đi, Huy ca đắc ý nhướng nhướng lông mi, đột nhiên, một cục đàm phun ra, nôn tại Tề Tuần vạt áo chỗ, ai nha? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhất thời nhịn không được. Ta giúp ngươi lau. Cút. Tề Tuần trên trán nổi lên gân xanh. Bằng lãnh quát, Huy ca mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Đắc ý chuyển sinh rời đi. Mà hình đơn ảnh cô Tề Tuần, lại tại đèn đuốc bên trong như thế ai mặc. Đại nhân, ta thay ngươi lau sạch sẽ. Nữ tử nói, nhanh chóng xuất ra sạch sẽ chiếc khăn tay. Nhanh chóng đem Tề Tuần trên thân cục đàm lau đi. Tạ ơn Tề Cẩu đại nhân. Ta gọi Tề Tuần. Tề Tuần sắc mặt càng đen hơn. A, thật, thật xin lỗi. Không có việc gì. Bị người bắt nạt thời điểm không thể như thế nhẫn nhục chịu đựng. Cũng là bởi vì nhiều người như vậy đều không dám phản kháng, bọn hắn mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ hoành hành bá đạo. Tề Tuần đối với cô nương nói, nhưng tựa hồ lại là đối với bên người sở hữu bán hàng rong nói. Đa tạ Tề Tuần đại nhân cứu giúp, tiểu nữ tử, nhưng cái này lời nói còn chưa nói ra. Tề Tuần đã quay người rời đi, hắn mới vừa nói hắn gọi là gì. Lục Xanh đột nhiên đối với cái anh hỏi, tựa hồ gọi Tề Tuần, nhân tài a, đại nhân, tu vi của hắn chẳng ra sao cả a. Mà lại, Huyền Thiên Phủ thành lập lâu như vậy, lại còn có loại này rác rưởi tồn tại. Bảo Lâm Huyền Thiên Phủ không thể đổ cho người khác. Cái anh lạnh lùng phản bác Lục Xanh đối với Tề Tuần nhân tài đánh giá. Sắt thép thẳng nam, bằng thực lực độc thân, không là nhân tài là cái gì? Lục Xanh lơ đễnh cười cười. Vị này Tề đại nhân, thuận tiện tới cùng một chỗ lột chuỗi a. Tề Tuần hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn là đi nhanh tới, mới đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Tề đại nhân đây là đang bẩn thỉu tại hạ đâu? Xuất thủ cứu giúp không phải Tề đại nhân a. Ta gọi Tề Tuần, bất quá là Huyền Thiên phủ một cái bình thường huyền thiên về. Đảm đương không nổi một tiếng Tề đại nhân. Công tử vẫn là trực tiếp gọi ta Tề Tuần đi. Mới vị công tử này một tiếng quát lớn ta là nghe được. Nếu như Tề mỗ lại không, công tử cũng sẽ trượng nghĩa xuất thủ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không phải liền là chúng ta giang hồ nhân sĩ ứng tận sự tình a. Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Giang hồ nhân sĩ, công tử nói không hợp thực a. Tề Tuần tiếp nhận Lục Xanh đưa tới thịt xiên, lớn miệng lột qua một cây thấy đáy. Công tử khí độ bất phàm, phong thái lỗi lạc, mà hai vị này nhìn như hẳn là công tử thủ hạ a. Tư thế ngồi thẳng tắp, bất động như núi, đao kiếm không rời tay, khóe mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía chung quanh khoáng đạt chỗ. Nếu như phát sinh động tĩnh, hai người hình thành tốt nhất công kích phòng ngự cái góc. Nếu như tại hạ không có phỏng đoán sai lầm, hai vị hẳn là trong quân ngũ người, mà công tử ngươi hẳn là tướng môn về sau. Tề tiên sinh liền đơn chỉ bằng cái này điểm đường tác suy đoán ra thân thể của chúng ta phân rồi. Chỉ là công tử nếu là tướng môn về sau, há lại sẽ đến cái này một mảnh họa loạn chi địa đến. Họa loạn chi địa, tai họa náo động thường phát chi địa. Bản công tử bình sinh duy giai nhân và mỹ thực không thể phủ. Trong quân lịch luyện 5 năm, bây giờ trở về, nghe nói nơi này đêm sắp xếp ngăn đặc sắc cho nên mang theo gia thần đến nếm thử tươi. Công tử, yêu thích ăn ngon bản đều có thể. Bất quá công tử tốt nhất ban ngày lại đến những này họa loạn chi địa. Ban đêm có chút không yên ổn, ngài mang người ít, ít a. Nghe nói Huyền Thiên Phủ thành lập có 7-8 năm lâu. 7 năm rưỡi, bản công tử mang theo hai cái thân kinh bách chiến hảo thủ đều mang thiếu đi. Nguyên bản công tử cho rằng tại Huyền Thiên Phủ quản lý phía dưới, coi như không phải không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Cái kia cũng hẳn là bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể tùy ý như nhận chức gì hắn có thể đi muốn đi địa phương. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, tại dưới chân thiên tử, lại còn có địa phương là bách tính cần bịt lấy lỗ tai lo lắng hãi hùng trải qua thời gian. Lục Xanh lời nói này, nói Tề Tuần sắc mặt lập tức khắc xanh xám. Nhưng là, Lục Xanh nói lại là sự thật. Liền hắn cũng vô pháp phản bác sự thật. Công tử cái này lời nói, Tề Tuần nhớ kỹ, có ngăn nắp xinh đẹp địa phương, liền có mặt trời chiếu không tới âm u địa phương. Nhưng ta nhớ được, Huyền Thiên Phủ chức trách chính là không có mặt trời chiếu không tới địa phương. Ta nói không sai chứ? 7 năm rưỡi, cái này 7 năm rưỡi các ngươi đều không có đem Kinh Châu quét sạch sẽ à? Câu nói này lại là một kích chí mạng. Tề Tuần nắm thật chặt nắm đấm, gương mặt run nhè nhẹ. Mới người kia bất quá là một giới du côn lưu manh, đều không cần Huyền Thiên Phủ chiến đấu tiểu tổ, chính là các hạ một người cũng có thể thu sạch nhặt. Nhưng là người coi như bị khạc một bãi đàm cũng là nén giận. Mới ngươi nói cái gì tới? Nhận bắt nạt không thể giữ im lặng, bằng không bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Ba kích liên tục, Tề Tuần rất muốn hỏi, công tử, ngươi là ma quỷ a? Vị công tử này xem ra đối với Huyền Thiên Phủ làm việc rất không hài lòng. Nhìn thấy tình cảnh này, ta nên hài lòng hoặc là nên vỗ tay khen hay? Công tử đừng có lại mỉa mai ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Cho dù là bọn họ có cứng hơn nữa hậu trường cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Việc quan hệ cơ mật, ta không thể nhiều nói. Đa tạ công tử một cây sâu nướng. Nói, Tề Tuần đứng người lên. Xem ra Thẩm Lăng cái này Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn làm rất thất trách. Vừa mới bước ra một bước Tề Tuần lại một lần dừng chân lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.